Tổ huấn, chương 288, sửa chữa tổ huấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 288, sửa chữa tổ huấn. Ngay xong lão thái quân trong lời nói, Tịnh Vân đại sư hai tay hợp thành chữ thập nói: "A Di Đà Phật, nữ thí chủ nói tổ tiên di huấn, không biết là nhà ai tổ tiên?" Bình Dương Tiêu gia, A Di Đà Phật, lão nạp nhớ không lầm trong lời nói, Bình Dương truyền thừa trăm năm thế gia Tiêu gia từ lúc 4 năm trước đã tan thành mây khói, nơi nào còn lưu có tổ huấn. Tịnh Vân đại sư lời ấy kém đã, Tiêu gia vẫn như cũ còn tại. A Di Đà Phật, hôm nay Tiêu gia vẫn là cái kia truyền thừa trăm năm Tiêu gia sao? Này, hôm nay Tiêu gia vẫn là truyền thừa trăm năm cái kia Tiêu gia sao? Hôm nay Tiêu gia vẫn là truyền thừa trăm năm cái kia Tiêu gia sao? Đại sư một câu như thể hồ quán đỉnh, lão thái quân đốn thấy trước mắt một mảnh trong sáng, tổ tông cơ nghiệp từ lúc 4 năm trước đã hủy ở trong tay nàng, hôm nay Tiêu gia là Tuấn Nhi lộng lẫy sơn đồng quảng cùng Khê Nhi Di Xuân Đường liên hợp sáng tạo, liên thế gia danh hiệu cùng trên cửa kim biển đều là Khê Nhi dùng Di Xuân Đường công đổi lấy, không có Khê Nhi thế nào còn có hôm nay Tiêu gia. Kia tổ huấn từ lúc 4 năm trước nên tùy kia phân suy bại cơ nghiệp cùng nhau mai táng, thật giận chính mình khăng khăng một mực nhường Tuấn Nhi cùng Khê Nhi bạch bạch hư hao gần 4 năm quang âm. Gặp lão thái quân trầm ngâm không nói, Tịnh Vân đại sư hai tay hợp thành chữ thập nói: "A Di Đà Phật, Phật gia thường nói, bỏ đi này thân thân xác thối tha, mới có thể sẽ thành chính quả, này đó là phá mà sau lập, nữ thí chủ không thoát ly cũ khuông, lại có thể nào đạt được tân sinh?" Nghe đại sư ngôn, đệ tử như lấy được tân sinh, cẩn thận nghĩ đến, 4 năm đến, là đệ tử khăng khăng một mực, đệ tử sớm nên đến bái kiến đại sư. A Di Đà Phật, thế sự phức tạp, chỉ tại thí chủ một ý niệm, thí chủ, lão nạp thiếu bồi. Nghe Tịnh Vân đại sư đi xa tiếng bước chân, lão thái quân chiều đại sư phương hướng ly khai, thật sâu làm thi lễ, có thế này từ Trương Di Thái cùng thị thư đỡ, trở về đi đến. Một chiếc ấn có tiêu phủ độc đáo trăng lưỡi liềm dấu hiệu hoa lệ xe ngựa đứng ở Thương Hải tiểu trúc trước cửa, chi thu đợi nhân tiến lên đà khởi màn xe, một cái hơn một tuổi khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu nam hài nhô đầu ra thấy chi thu, nhếch miệng cười, lộ ra sáu khỏa tiểu nha, nãi thanh nãi khí kêu lên. Thu thu, Trình Uyển theo trong xe vươn đầu đến, sửa chữa nói. Dương Dương tự đắc kêu biết, thu, a, di, di, di, Dương Dương tự đắc thực ngoan, đến, di di hương một cái. Chi Thu vừa nói vừa thân thủ ôm lấy tiểu Dương Dương tự đắc thân qua mặt đi, Dương Dương tự đắc mân mê cái miệng nhỏ nhắn ở Chi Thu trên mặt hôn một cái, cọ Chi Thu vẻ mặt nước miếng, náo Trình Uyển bên người nha hoàn Đông Mai cùng Đông Tuyết ở một bên khanh khách nở nụ cười, Đông Mai ngừng cười, dùng khăn cấp Chi Thu xoa xoa, vỗ tay thân hướng Dương Dương tự đắc nói. Thiếu gia, nhường nô tỳ ôm, Chi Thu di nghỉ ngơi một chút. Đi, đi, Dương Dương tự đắc vừa nói vừa muốn tránh thoát Chi Thu xuống đất chính mình đi. Chi Thu bận ngồi xổm xuống đem Dương Dương tự đắc phóng tới thượng nói. Dương Dương tự đắc cẩn thận, thượng có tảng đá. Dương Dương tự đắc chân nhỏ vừa rơi xuống đất liền tập tễnh về phía trước chạy tới, cả kinh một bên Đông Mai cùng bà vú bận đuổi theo đi qua, miệng hô. Thiếu gia, chậm một chút, cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem khỏe mạnh kháo khỉnh Dương Dương tự đắc tập tĩnh bóng lưng, Chi Thu thầm than một tiếng, nhớ tới 4 năm trước Tam gia mới gặp Trình cô nương liền bị nàng đuổi giết chật vật không chịu nổi bộ dáng, nhớ được Tam gia trước ngực áo bông đều bị Trình cô nương cắt qua, lộ ra bạch hoa hoa miên, huyên thái tử bọn thị vệ hảo đốn cười, vẫn là chính mình mang Tam gia đi thay đổi quần áo, theo sau này đối oan gia cơ hồ vừa thấy mặt liền ầm ĩ, nay, hai người đứa nhỏ đều lớn như vậy, lại xem bản thân gia tiểu thư cùng nhị gia, một cái không cưới, một cái không gả, từ nhỏ tỷ xem nhị gia trong ánh mắt, nàng biết tiểu thư là thích nhị gia, lão thái quân hàng năm khuyên Tiêu gia hàng năm người tới tiếp tiểu thư chính là không quay về, nhị gia cũng không thôi, liền làm vậy hao, thật không biết tiểu thư đến cùng hao cái gì kình. Nhị gia cũng là cái vẻ từng lực cằn trùng trùng, hắn không nói buông tay, càng muốn yêu chết đi sống lại, không tiếc hết thảy đem tiểu thư giam cầm ở Tiêu phủ, thậm chí còn tưởng cường bạo nàng, hiện tại kia cỗ bá đạo kình đều đi đâu vậy, sợ có người đều hy vọng bọn họ ở cùng nhau, không có lực cản, lại thương kính như tân đứng lên, thực cấp từ người tốt. Tì thì ở ốc sao? Trình Uyển trong lời nói đánh gãy Chi Thu trầm tư, ngẩng đầu thấy Đông Tuyết đã đem Trình Uyển phủ xuống xe ngựa, đứng trước tại kia xem nàng, Chi Thu bận đứng dậy, nhẹ nhàng nhất phúc nói. Tam nãi nãi an, tiểu thư ở đại sảnh chờ ngài đâu, mau qua tiết Đoan Ngọ, tiểu thư chính cân nhắc bao chút bánh chưng, liên quan mới từ phía nam mang về đến tốt nhất rượu vàng, chuẩn bị cùng nhau cấp trong phủ đưa đi qua, nhường lão thái quân, đại lão gia nếm thử đâu. Tì thì chủ nghệ thật tốt, muội muội chính là học không xong, tam gia mỗi ngày ngâm mình ở ngài này, không phải học nghệ, rõ ràng là nhớ thương tì thì làm đồ ăn. Nghe tam nãi nãi oán giận, Đông Tuyết Oanh Nhi cùng Hải Đường ở một bên xì một tiếng bật cười. đoàn người nói cười cười vào viện. Mộng Khê sớm chờ trước cửa, gặp Trình Uyển tiến vào, tiến lên cầm trụ tay nàng nói: "Ta chính nhắc tới đâu, muội muội đã tới rồi, mau vào ốc." Tỷ tỷ lần này trở về, mắt thấy lại trường cao, lần này không đi thôi, có thể ở Bình Dương ở mấy ngày. Giữa ngày hè, vẫn là phương Bắc mát mẻ, nghe nói Thương Sơn phong cảnh không sai, Di Xuân đường năm trước tại kia mở ra chi nhánh, qua mấy ngày lại mát mẻ chút, muốn đi chỗ kia đi dạo. Nghe xong lời này, Trình Uyển nhất quyết miệng oán giận nói: "Tỷ tỷ thực làm cho người ta hâm mộ, tự do tự tại du sơn ngoạn thủy, tiếu ngạo giang hồ thật tốt, giống như muội muội, mỗi ngày bị Dương Dương tự đắc thuyên, thế nào cũng đi không xong, trước kia thường tùy phụ thân trở thành giang hồ tan vỡ sổ, còn không bằng tỷ tỷ này 2 năm đi địa phương nhiều, sớm biết rằng, không sớm như vậy gả cho." "Tam nãi nãi mau đừng nói như vậy, lời này nếu truyền đến tam gia trong lỗ tai, lại nên oán giận tiểu thư nhà ta đem ngài cấp mang hỏng rồi." "Còn nói đâu, nhị gia liền thường thường oán giận chúng ta nãi nãi đem Lý tiểu thư cấp mang hỏng rồi, thường nói Lý tiểu thư 4 năm trước ở trong phủ khi, đó là đại môn không ra, nhị môn không khóa, đoan trang hiền tục là có tiếng, từ lúc kia năm nam hạ gặp được chúng ta nãi nãi, kết bái tỉ muội tâm liền biến dã, mỗi ngày." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong Chi Thu trong lời nói, Đông Tuyết ở một bên theo nói, đang nói, phát hiện bốn phía không khí dị thường yên lặng, ngẩng đầu thấy tất cả mọi người ngậm miệng, Chi Thu chính một cái vẻ cho nàng nháy mắt, mãnh nhớ tới Lý tiểu thư cùng nhị gia tình hình, vẫn nuốt xuống câu nói kế tiếp cúi đầu. Thấy mọi người đều đứng ở kia xem nàng, Mộng Khê lấy lại tinh thần, cười nói: "Người xem, quang nói chuyện, nhưng lại đã quên nhường muội muội tọa, muội muội mau tọa oanh nhi thượng trà." Hai người phân chủ khách sau khi ngồi xuống, Trình Uyển mang trà lên uống một ngụm nói: "Muội muội nay vóc đến, là cho tỷ tỷ báo tin vui." "Báo tin vui, tỷ tỷ không biết Tĩnh Quý phi theo trong cung truyền ra cấp tín, nói là thái tử đã cầu cần đế hạ chỉ tứ hôn, muốn kết hôn ngài làm thái tử phi." "Thiên, tam nãi nãi, ngài điên rồi, đây là cái gì tin vui?" Nghe xong lời này, không đợi mọi người phản ứng đi lại, Chi Xuân hét dầm lên, đánh gãy Trình Uyển trong lời nói, liên Chi Thu cùng Oanh Nhi cũng kinh sắc mặt trắng bệch xem Trình Uyển. Vài năm nay, Tiêu Tuấn nhưng là Thương Hải tiểu trúc khách quen, nơi này nhân đều nhận định Tiêu Tuấn là tương lai nam chủ nhân, tiểu thư thực bị hạ chỉ ban thưởng hôn, kia thật sự là một cái bi kịch, xem đem ngươi nhóm cấp ta có thế này nói nửa thanh không phải. Ta tam nãi nãi, ngài nói chuyện cũng không hưng lớn như vậy thở, hội hại chết nhân. Không phải nàng thở mạnh, rõ ràng là bị Chi Xuân mạnh mẽ đánh gãy, thế nào Thương Hải tiểu trúc nhân một đám đều cùng bá vương dường như, còn không để cho người ta sống. Nghe xong Chi Thu oán giận, Trình Uyển bất mãn nhìn nàng một cái, nói tiếp: "Này không, lão thái quân nghe xong này tín nhi so với ai đều cấp, cùng đại lão gia nhất thương nghị, cuối cùng đi một chuyến Tịnh Vân tự, vừa khéo hữu duyên nhìn thấy Tịnh Vân đại sư, bị làm phép, cuối cùng mở khiếu tạc phóc cùng đại lão gia đã bái từ đường, đem tổ huấn sửa vì Tiêu thị gia chủ, chủ mẫu phải là hiền lương thục đức người, tỷ tỷ, này tổ huấn là cố ý vì ngài sửa, nay vóc sáng sớm, lão thái quân liền thôi muội muội đi lại, cho ngài thông cái khí, muốn mời ngài hồi phủ, là liền cứ như vậy trở về, hay là muốn thỉnh cái tam mối lục chứng, cử hành cái long trọng hôn lễ đều tùy ngài, có điều kiện gì thì cứ việc đề, lão thái quân muốn muội muội cái gì đều đáp ứng ngài." Tổ huấn thật sự sửa lại, thật tốt quá, thái tử điện hạ 4 năm đến cuối cùng làm kiện đại chuyện tốt. Trình Uyển tiếng nói vừa dứt, Chi Thu đợi nhân liền chụp khởi thủ đến, tin tức này quả nhiên là đại khoái nhân tâm. Này 4 năm đến, Mộng Khê du lịch sơn thủy, ngẫu nhiên Tiêu Tuấn có rảnh bồi nàng, phần lớn là cùng thái tử 3 người đi, Mộng Khê cùng Tiêu Tuấn chưa nói gì, 3 người ở chung hòa hợp, một đường ngâm thi vẽ tranh, chuyện trò Chi Thu Tiêu Hạ đợi nhân nhưng là hận nha cùng thẳng ngứa, hận không thể đem cái thái tử làm cho người ta gian trưng phát rồi. Đáng tiếc nhân gia là con trai của Vạn Tuế gia, bọn họ Di Xuân đường cũng không kia thế lực. Này nghe nói thái tử cầu Vạn Tuế tứ hôn đồn đại bức lão thái quân sửa lại tổ huấn, mọi người tâm tình đó là một chữ thích. Tiểu thư cùng nhị gia rốt cục khổ tận cam lai tu thành chính quả. Hãn, này Chi Thu đầu nhường môn tễ, này cũng trầm trồ khen ngợi sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may nàng trước đó vài ngày tiến cung vì cẩn đế xem bệnh, mịt mờ nhắc tới từng thề độc khéo léo từ chối cẩn đế cố ý đem nàng chỉ cho thái tử làm chắc phi ý tưởng, hoàn hảo cẩn đế tin Phật tôn trọng nhân quả báo ứng, lại kiêng kỵ nàng là Tiêu gia hạ đường phụ, đã hứa hẹn sẽ không hạ chỉ, nếu không này thánh chỉ một chút, sợ là muốn khóc cũng không kịp, không thiếu được nàng mặt dày không thừa nhận hưu thê thuyết, xé bỏ hưu thư, ngoan ngoãn trở lại Tiêu gia. Nhìn Chi Thu liếc mắt một cái, Mộng Khê sắc mặt ủ rột ngồi ngay ngắn ở đàng kia không nói. Nàng là gả cho hắn, không phải gả cho lão thái quân, cảm tình náo loạn nửa ngày hắn tuyệt không cấp, nhưng là lão thái quân sốt ruột, hắn liền như vậy tự tin nàng sẽ không chạy, lại hoặc là phụng chỉ gả cho thái tử. 3 năm trước nàng nói chờ hắn, vốn tưởng rằng hắn hội tích cực nghĩ biện pháp thuyết phục lão thái quân phế đi Tổ Huấn, nhưng này nhất hao chính là 3 năm, không phải thái tử chặn ngang một cước, bức nóng này lão thái quân, sợ là nàng thực phải chờ tới dài đằng đẵng. Đối với điểm này, Mộng Khê rất tức giận, phi thường sinh khí. Không có Tổ Huấn, rất nhớ hắn có thể hướng người hiện đại như vậy lãng mạn, cầm nhẫn kim cương hướng nàng cầu hôn, nghĩ vậy là cổ đại, nàng cũng không làm khó hắn, nhưng hắn ít nhất hẳn là tự mình tới đón đi, nếu tin tức này không phải Trình Uyển mang đến, mà là Tiêu Tuấn, Mộng Khê có lẽ sẽ không tức giận đến vậy, Tiêu Tuấn dỗ nhất dỗ, nàng cũng liền ngoan ngoãn theo hắn hồi phủ. Dù sao nàng yêu thảm hắn. Nguyên bản 3 năm quang âm liền hao nàng hỏa đại, Tiêu Tuấn không có tới, Mộng Khê lại tâm hỏa dâng lên, nàng nguyên bản là không mang thù, nhưng lúc này bất giác nhớ tới hắn từng bá đạo cùng tự cho là đúng, tân cứu cứu hận cùng nhau dũng thượng trong lòng. Tả hữu nàng tài 19 tuổi, ở kiếp trước đúng là hoa quý tuổi, không vội, hắn như vậy nguyện ý chờ, sẽ lại chờ 2 năm. Mộng Khê này sinh ác độc nghĩ, tiểu thư, ngài như thế nào, tỷ tỷ thế nào mất hứng. Trình Uyển Chi thua đợi nhân hưng phấn kêu la nửa ngày, mới phát hiện bản ứng vui vẻ nhất Mộng Khê thần sắc có chút không đối, bất giác đồng thời hỏi xuất ra. Nghe xong hai người trong lời nói, Mộng Khê mới hồi phục tinh thần lại, nhìn Trình Uyển liếc mắt một cái chậm rãi nói. Ta từng thề muốn cô độc cả đời, này đó tưởng là lão thái quân cũng còn nhớ rõ, Trình Uyển trở về truyền lời, đã nói ta cảm tạ lão thái quân yêu ái ta cùng nhị gia duyên phận sớm hết. Cách chương.